Audio này được thực hiện bởi truyệnaudio.vip. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đại Niết Bàn. Quyển 3 chương 46, kế hoạch mở rộng. Vương bà có ý gì không ai biết, nhưng trong mắt quan viên lớn nhỏ thì cái cửa hiệu văn phòng phẩm này khác hẳn rồi. Cục trưởng cục thành quản càng toát mồ hôi, thầm nhủ may mà mình chưa làm gì quá, cũng có biện pháp ứng phó bù đắp thỏa đáng rồi. Mà Vương Bạc thông qua một loạt chuyến viếng thăm tiếng tăm, bí thư thân dân truyền khắp Hạ Hải. Mặc dù cũng có tiếng bình phẩm khác, nói là ông ta chỉ làm màu đóng kịch, song rất nhiều người khen ngợi, nói trước kia quanh năm suốt tháng chẳng thấy bí thư thành ủy Lưu Lam lấy một lần, có thấy chỉ là ở trong phòng họp hội nghị, còn bí thư Vương Bạc thì lúc tới công trường, khi ra đê chỉ đạo công tác, còn tới cả các phố nhỏ đi hỏi thăm cuộc sống người dân, tỷ lệ xuất hiện trên TV sắp bằng minh tinh giải trí rồi, đương nhiên những minh tinh kia thì đâu đâu cũng biết, còn Vương Bạc chỉ nổi tiếng ở cái Hạ Hải này thôi. Hành động của Vương Bạc làm độ tín nhiệm với công chúng của ông tăng mạnh, phòng tiếp thu ý kiến nhân dân nối tiếp nhau mở ra, càng vững chắc thêm hình tượng vì dân phụ thực. Tất cả những điều đó mang lại cho nhà Tô Sán lợi ích thực tế, cơ quan đơn vị thiếu bút giấy hả, tới hiệu văn phòng phẩm Hạ Hải mua đi, bí thư đã nói rồi mà, phải nâng đỡ các hộ cá thể công thương nổi bật. Đầu mối ban buôn gần như không ai không biết Tằng Kha, ông chủ nơi thường xuyên cung cấp hàng cho hiệu văn phòng phẩm Hạ Hải vỗ ngực nói, bà chủ Tằng cũng nhập hàng chỗ tôi đấy, là người duy nhất được hưởng thụ giá nội bộ nhé, nếu anh nhập hàng tới lượng lớn như thế, tôi có thể hạ giá cho anh. Lượng bán lẻ thường ngày chẳng thay đổi là bao, song đơn đặt hàng thì ngày một nhiều, Tô Lý Thành làm một thống kê trên 30% đơn vị ở con phố chính phủ này mua văn phòng phẩm của bọn họ. Nơi nửa năm kết toán, nơi một quý, đủ kiểu. Trước kia toàn một năm kết toán một lần, nhưng một năm quá dài, nhiều thứ bất tiện, thế là sửa sang nửa năm, khi đó nhiều đơn vị khó chịu nói, nếu chuyển nửa năm kết toán một lần thì bọn họ chuyển đặt hàng nhà khác, Tằng Kha cũng không dây dưa với họ, ai đồng ý thì tiếp tục cung cấp hàng, còn không thì tự nhiên tìm chỗ khác. Phương thức kết toán một năm đúng là rất bất tiện, thời gian thu hồi tài chính dài ảnh hưởng tới vốn xoay vòng, một số hóa đơn nhỏ thu hồi khó khăn, cộng lại thành con số không nhỏ. Thông qua các loại kết toán tháng quý, thao tác xử lý linh hoạt hơn nhiều. Thêm vào trong 4 địa điểm chỉ định, chỉ cửa hiệu nhà Tô Sán là hộ kinh doanh cá thể, thái độ phục vụ tốt, nhanh chóng, quy trình đơn giản, nên tiếng tăm tốt ngày càng được ưa chuộng. Vô hình chung, cửa hiệu nhà Tô Sán hoặc ít hoặc nhiều chiếm mất phân ngạch của 3 đơn vị chỉ định khác, đây là cái bánh có giới hạn, là cạnh tranh, nếu không đủ cường thế, sẽ gặp phải vận mệnh đào thải. Gần đây vợ chồng Tằng Kha dậy càng sớm hơn trước, nhưng mặt đầy phấn chấn và động lực, không giống trước kia ở đơn vị thức khuya dậy sớm, nhưng hoang mang vào tương lai, lo lắng cơm áo gạo tiền ngày mai, giờ bọn họ ở vị trí cao hơn, suy nghĩ không còn là tháng này hiệu năng đơn vị ra sao, có được bao nhiêu tiền tăng ca hoặc bổ trợ nữa. Trong cuộc họp gia đình, cha mẹ rất hài lòng với tình hình hiện tại, ngược lại Tô Sán trải một tấm bản đồ Hạ Hải ra bàn, cha mẹ nghĩ giờ nhà mình nắm được bao nhiêu phần trăm thị trường văn phòng phẩm Hạ Hải. Tô Lý Thành rất thỏa mãn ngữ khí non nớt làm việc chín chắn của con mình, nghĩ một lúc rồi nói để xem thế nào cũng phải được 10%. Rồi quay sang vợ chị Vương ở Ngân hàng Nhân dân đã kỳ đơn nhập hàng ở chỗ chúng ta phải không? Các phòng ban ở xí nghiệp từ cũng biết tới chúng ta. Tằng Kha gật đầu, có điều đa phần nhu cầu không nhiều, một tháng tới một lần, chỉ 100-200. Nếu mà trường học đặt hàng ở chỗ chúng ta thì sẽ nhiều hơn, song bọn họ đều ký hợp đồng với nhà in, chúng ta không xen vào được. Có phân ngạch hiện nay là giỏi lắm rồi. Tô Sán cười hì hì, cha mẹ làm con thật kiêu ngạo, con số này gần như đã là cực hạn rồi, nếu tiếp tục phát triển, phí công phí của thu vào lại không bỏ. Nhưng cha mẹ nghĩ xem, nếu chỉ dựa vào bán lẻ thì doanh thu của chúng ta được bao nhiêu? Tằng Kha nhẩm tính, hai cửa hiệu mỗi tháng doanh thu khoảng 120.000. Tính thế giật mình, chẳng phải một năm doanh thu hơn triệu đồng rồi sao, bằng một cơ quan xí nghiệp mà bọn họ chỉ có 2 cái cửa hàng. Vậy mẹ nghĩ thị trường bán lẻ nhà ta chiếm được bao nhiêu phân ngạch? Cái này vợ chồng Tằng Kha chưa tính đến, Tô Sán giơ một ngón tay lên. Tằng Kha nghi hoặc 10%. Tô Sán lắc đầu, Tằng Kha mất kiên nhẫn, nhéo tai Tô Sán, cái thằng nhóc này, dám nhử mồi cha mẹ nữa, cha mẹ mở cái cửa hiệu này là vì ai, còn không phải vì con sao. Tiền sau này là của con hết, để cho con có điều kiện cao một chút, người ta gọi cha mẹ là bà chủ Tằng, ông chủ Tô, nhưng thực chất đều là công chức bình thường, hiện giờ con gái lại có giá, sau này con cưới cô gái tốt, không thể để nhà gái họ coi thường. Thấy mẹ càng nói càng đi xa, Tô Sán vội giơ tay xin hàng, được, được con nói, cả cửa hiệu nhà chúng ta và cửa hiệu của Vương Thanh cộng lại còn chưa chiếm được 1% thị phần. Tằng Kha ngạc nhiên, ít thế thôi sao? Bán được nhiều lắm cơ mà. Cha mẹ chưa hiểu điều con muốn nói, kiếm hóa đơn các đơn vị xí nghiệp 10% đã là phân ngạch cực hạn rồi, nếu tiến thêm một bước, không chỉ phải quan hệ với đầu não của các xí nghiệp càng cần có được các loại tư cách hao tâm tốn sức, mà thành quả cuối cùng cả năm chỉ bán được 1 triệu thôi. Vợ chồng Tằng Kha gật đầu, lời Tô Sán luôn thế, mở ra từng cánh cửa sổ trước mặt họ, làm họ thấy từng thế giới mới. Nhưng bán lẻ, lấy tỷ lệ toàn Hạ Hải mới là 1%, nếu chúng ta triển khai chi nhánh, đi con đường bán lẻ chiếm cứ 10% thị trường, thì một năm cha mẹ sẽ có doanh thu 10 triệu. Tô Sán nói xong thấy cha mẹ sững sờ, 10 triệu doanh thu, vậy lợi nhuận thuần là 3 triệu, một năm có những 3 triệu, nghĩ thôi đã thấy váng đầu, tiêu gì cho hết. Vào năm 1999 này, đề tài nhắc tới nhiều nhất không phải tiền hay kiếm tiền, nhiều phần tử tri thức già vẫn giữ thói quen cuộc sống hai bàn tay trắng, một chén rượu con, dăm ba người bạn, coi chăng là tình. Hạ Hải không chỉ lạc hậu về kinh tế, tư tưởng càng lạc hậu, tiết tấu sinh hoạt lại càng chậm chạp, ở cái thời đại đơn thuần này, không mấy người có tư tưởng xông pha kiếm tiền, một cái bát sắt vĩnh viễn không vỡ ở xí nghiệp nhà nước, một ít địa vị xã hội là thứ họ theo đuổi. Tư tưởng này căn bản không có gì sai cả, nhưng ở trong tương lai cái xã hội kinh tế hàng hóa, tài phú thành thứ thể hiện trực quan nhất giá trị của một con người, khi kết hôn vấn đề từ nhân phẩm ra sao, đạo đức thế nào, chuyển sang có bao nhiêu tiền, bằng cấp thế nào, có xe không, có nhà không. Giống như cặp đôi thời đại học hẹn nhau tốt nghiệp xong cùng đi làm rồi kết hôn, cuối cùng chia tay, cô gái nói với chàng trai, không phải em không đủ kiên trì mà thế giới này biến đổi quá nhanh. Phải có tiền mới thể hiện được giá trị của con người, đó là điều bất đắc dĩ của cuộc sống. Một hồi lâu sau Tằng Kha mới nói, mẹ hiểu rồi, con lại muốn mở thêm chi nhánh chứ gì, vậy cũng phải đợi đã, mẹ mới thu về được 40-50 nghìn, số tiền này nhập hàng xong chẳng còn bao nhiêu, có điều mẹ còn có thể vay của cậu con 100 nghìn nữa, kiếm được vị trí tốt rồi sẽ mở. Tô Sán gật đầu, hiện giờ là thời kỳ hoàng kim bành trướng của thị trường bán lẻ văn phòng phẩm, là thời cơ thu hồi vốn tốt nhất, bỏ qua thời kỳ này, thị trường bão hòa thì không kiếm được nữa. Có điều hiện giờ thiếu nhất vẫn là tiền. Quyển 3 chương 47, tất cả chỉ vì bạn. Trong lễ chào cờ, danh sách học sinh ba tốt cũng được xác định, cũng là đại hội biểu dương, thao trường rộng rãi lúc này đứng kín học sinh các lớp, đầu người lúc nhúc. Tầng mây mỏng có rất nhiều lỗ hổng, mặt trời xuyên qua đó thành cột sáng nhỏ, dưới bối cảnh núi xa trùng điệp giống như trong thế giới fantasy của phương Tây. Ở lễ đài chính của thao trường, có một hàng học sinh từ khi cắp sách tới trường tới nay, Tô Sán chưa bao giờ được đứng ở lễ đài của lễ chào cờ, thành tích tốt chưa đủ, gây chuyện cũng chỉ đủ bêu trên lớp, chưa đạt tầm cỡ toàn trường. Chủ nhật nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp nhắc nhở thứ hai tham gia nghi thức này, trong lòng Tô Sán rất là kích động, được bình là học sinh ba tốt, đây là điều chưa từng có. Bên cạnh y là Đường Vũ, cô mặc chiếc sơ mi trắng, cổ đeo một cái cà vạt màu nâu thẫm, mặc quần jean, tóc bó thành cái đuôi ngựa, không cần bất kỳ chút trang điểm nào, vẻ đẹp thanh lệ lạnh lùng đó khiến người ta rung động sâu sắc. Đường Vũ hơi căng thẳng, hơi thở từ mũi cùng cơ thể tỏa nhiệt truyền tới từng làn hương thơm cơ thể. Lạnh à? Tô Sán tới gần hỏi, khiến cán bộ học sinh ưu tú xung quanh nhìn hâm mộ. Đường Vũ gật đầu, thời tiết nhập xuân vẫn khá là lạnh, huống hồ đồng phục của trường đặt làm chẳng ra làm sao cả, áo sơ mi mỏng manh, nam sinh thì cũng đành đi, nữ sinh thì nhìn thấy cả áo lót, nếu mà chảy chút mồ hôi nữa thì gần như là trong suốt rồi. Lắm khi Tô Sán nghĩ có phải do tên nào đầu óc âm u cố tình làm thế không, cho nên Đường Vũ dùng phương pháp nhất quán, bên trong mặc áo phông bó sát người, ngoài mặc sơ mi, vừa chống lạnh còn có thể đề phòng hở hang. Chỉ là bên trong Đường Vũ mặc một cái áo phông nhỏ in hình gấu cu, chiếc áo sơ mi mỏng xuyên thấu hoa văn động vật cùng vòng eo nhỏ nhắn của cô tuy cách mấy lớp áo song gò núi tròn tròn vẫn hiện lên hết sức sinh động khải ái, làm người ta chỉ muốn đưa tay ra vuốt ve. Chỗ này đúng hướng gió, hiệu trưởng phát biểu lâu như thế không biết nhìn học sinh một cái thế mà mồm ra giả nói học sinh là kho báu của trường, kho báu này giá rẻ quá. Tô Sán lẩm bẩm, khiến đoàn học sinh ưu tú xung quanh trừng mắt lên. Đường Vũ cũng đã quen tính cách không chịu gò bó của Tô Sán rồi, nhoẻn miệng cười với y e rằng dưới tình huống này chỉ có y mới coi nghi thức không ra gì, không biết rằng phía dưới sân rất nhiều đôi mắt đầy hâm mộ, đố kỵ thậm chí là còn căm hận, không biết nên gọi y lập dị hay là đặc biệt. Nhìn Đường Vũ giảm bớt căng thẳng đi nhiều rồi, Tô Sán yên tâm, thời tam trung, gần như hàng năm Đường Vũ đều đứng trên lễ đài. Khi đó y ở trong đám đông, nhìn cô lớp trưởng mình thầm yêu, biết đám bạn bè xung quanh thầm yêu cô chỉ nhiều hơn chứ không kém mình, nói ra thật đáng thương, mọi người đồng bệnh tương liên, sau khi tốt nghiệp trơ mắt nhìn cô biến mất khỏi thế giới của mình. Trước kia nhìn cô ngưỡng mộ thậm chí nghĩ trong tương lai sẽ có doanh nhân thành đạt mặc đồ tây, lái xe Porsche ôm eo Đường Vũ mặc lễ phục dạ hội, lòng căm hận. Hiện giờ mình cùng Đường Vũ đứng sánh vai nhau trong đội ngũ học sinh ba tốt, y có thể hiểu tâm trạng của vô số nam sinh ngồi dưới, cảm giác đó không ngờ khiến lòng y nhâm nhẩm đau, không phải hưng phấn, mà là chua xót. Đại khái đây là lần đầu tiên Đường Vũ được thừa nhận ở nhất trung, nên sự phấn khích và khẩn trương này trước kia không thể so sánh được. Nhìn Đường Vũ vì khẩn trương và cũng vì lạnh mà bờ vai hơi run run, Tô Sán có loại kích động rất muốn được ôm cô vào lòng, tay nắm lâu rồi. Nhưng mãi không có tiến bộ thêm. Căng thẳng à, Tô Sán tới gần thêm một chút gần như có thể ngửi thấy mùi thơm trên tóc cô, khiến đám học sinh ở gần một chút phát ra tiếng a, khe khẽ. Đường Vũ chề môi ừm, khẽ một tiếng, đại khái cảm giác hơi thở của Tô Sán, đâm bối rối. Thế thì phiền rồi, bạn phải làm quen đi, tương lai bạn sẽ đứng ở nơi trang nghiêm hơn gấp trăm lần, thậm chí còn có đài truyền hình phỏng vấn trực tiếp. Đáng ghét, Đường Vũ lườm y một cái, lòng thầm trách Tô Sán ở loại tình huống này còn trêu mình, nhưng mà nội tâm đúng là đỡ khẩn trương hơn nhiều. Đường Vũ, nhìn về hướng 8 giờ đi. Hả, Đường Vũ nghi hoặc quay sang, hướng 8 giờ chẳng phải là. Vừa nói tới đó thì giọng ngưng bặt. Tô Sán chạm vào gò má hồng hồng của Đường Vũ, mềm mềm ấm ấm, Tô Sán không biết dùng từ ngữ gì để hình dung, chỉ biết say sưa trong cái cảm giác làm người ta ngất ngây đó. Oa, hàng học sinh gần bọn họ nhất rõ ràng nín thở trong khoảnh khắc, sau đó gió thổi qua đồng lúa, khơi lên làn sóng dập dờn, lan từ đầu tới cuối đội hình. Toàn trường học bị tiếng hô này kinh động. Ngay cả chủ nhiệm phòng giáo dục Điền Phong đang phát biểu cũng ngừng lại mấy giây, tiếp đó chủ nhiệm các lớp đứng ra duy trì trật tự mới tiếp tục diễn giảng, lòng thầm nhủ chuyện quái quỷ gì đây. Hiệu trưởng Đinh Tuấn Đào nghe tiếng hô quay đầu sang nhìn, phát hiện nguồn cơn sự kiện, tiếp đó ánh mắt chuyển lên người Tô Sán và Đường Vũ, quay đầu đi, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì, có chuyện gì thế? Bọn Trương Tích Lý Ngải đang tán phét say sưa, Tiêu Nhật Hoa cũng chẳng quản nổi bọn chúng, phát hiện ra tiếng hô khác thường, nhìn quanh thấy tất cả sững sờ. Trong đám đông, Nhạc Tử Giang con ngươi chớp mắt mở lớn, chỉ Tô Sán, mày. Nửa ngày trời không nói ra được, nhìn quanh thấy mọi người tránh mình thành hình tròn nhìn hắn chằm chằm đề phòng, chỉ tay lên lễ đài, bọn họ. Ai cũng hiểu trong lòng hắn cuồng nộ ra sao. Trong đám nữ sinh, Lý Lộ Mai và Trần Linh San chẳng biết dán sát vào nhau lúc nào, đôi mắt mở to nhìn về phía trước, hàng mi dài run run. Giác, Lý Lộ Mai nhìn cái bút mới tinh của mình gãy làm hai trong tay Trần Linh San, lòng thống khổ rên lên, bút của mình. Tiết Dịch Dương đang ăn bánh bao, mắt lồi như cá chép, không biết cả nhân bánh rơi ra rồi. Bạn, Đường Vũ vừa hoảng vừa thẹn, mặt đỏ rực như quả táo chín. Đến cô cảm giác được sức nóng từ mặt mình tỏa ra, ai ngờ ở trường hợp thế này Tô Sán lại dám làm thế, cho dù rất nhiều người không chú ý tới, nhưng toàn trường mấy nghìn người, chỉ một phần mười nhìn thấy đã đủ khả quan rồi. Huống hồ nghe tiếng ồn ào vừa xong có thể tưởng tượng bao nhiêu người nhìn thấy. Sao cậu ấy có thể làm vậy trước mặt bao nhiêu người chứ? Dưới bao nhiêu ánh mắt như vậy? Tô Sán cũng thấy da đầu ngứa ran, song mang tới cho y càng nhiều xúc động là vẻ mặt nửa giận nửa thẹn của Đường Vũ, ánh mắt đó như có thể nhìn thấu nội tâm. Với tâm tính của y, đám học sinh cao sinh trước mắt, hành động này chẳng những không kinh hãi thế tục, ngược lại còn để lại dấu ấn mỹ hảo, quan trọng nhất không phải suy nghĩ của người khác, mà trong thời gian lóe lên là tắt ấy, làm sao có thể nắm bắt chắc được. Đôi mắt của Đường Vũ khiến y có cảm giác mình thực sự mở ra được cánh cửa vận mệnh, mở ra một kỷ nguyên khác. Tô Sán làm bộ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, kích động là ma quỷ. Câu nói đáng ghét này làm Đường Vũ muốn đấm cho y một trận. Tô Sán nhìn sang, có một tích tắc bị hai bờ môi ấm áp bao vây, trái tim Đường Vũ cũng không biết bay đi đâu, quên mất mình đang đứng ở thao trường, đứng trước đội hình mấy nghìn học sinh, chủ nhiệm lớp và các lãnh đạo của trường. Thời khắc đó chỉ có ánh mắt bao hàm rất nhiều thứ của Tô Sán, giọng nói êm nhẹ của Tô Sán truyền vào tai cô, tất cả chỉ vì đó là bạn. Tô Sán lòng có chút hốt hoảng, dường như thấy sự chấn động khi lần đầu quay lại nhìn thấy Đường Vũ, sự kích động khi trên lớp đưa giấy cho cô, thời khắc bàng hoàng cùng nhau đi dưới ánh hoàng hôn bao phủ ngày tốt nghiệp, tâm tư tinh tế của cô lúc khẽ bóp tay mình, nội tâm phong phú của cô dưới từng phím đàn kỳ nghỉ, tương lai gập ghềnh của cô. Vận mệnh an bài em ra sao, anh quyết phúc Vũ phiên vân xoay chuyển, tất cả cũng chỉ vì em thôi. Đường Vũ mắt bỗng nhiên đỏ hoe, giống như có một loại tình cảm bỗng dưng hết sức kỳ diệu vượt qua giới hạn không thời gian rất nhiều năm sau, đánh vào trái tim cô. Trong con ngươi trong veo, chỉ có cảnh tượng này, đủ sánh với trăm ngàn giấc mộng đuổi theo ánh đèn leo lét trong bóng tối. Quyển 3 chương 48, mình sẽ mách mẻ. Thầy Tiêu này, lớp thầy ghê gớm thật đấy, làm cả trường chấn kinh. Thầy Kim giáo viên năm thứ nhất cao gầy, mang bộ dạng chỉ trực đợi người khác xấu mặt nói. Tân Tiểu Thiên ở bên lặng lẽ lau mồ hôi, hắn không nhìn thấy cái cảnh trên lễ đài, có điều nửa thao trường gì dầm bàn tán truyền sang phía hắn, làm hắn đại khái biết được xảy ra chuyện gì, nhìn theo tiêu điểm tất nhiên thấy Tô Sán và Đường Vũ, lòng rất lo lắng cho Tô Sán. Thầy Kim mặc dù chỉ là một giáo viên, nhưng ông ta đại biểu cho những giáo viên thường ngày ở trong văn phòng ngầm đối chọi với Tiêu Nhật Hoa, lần này làm bẽ mặt Tiêu Nhật Hoa, tiếp đó sẽ làm gì Tô Sán và Đường Vũ đây? Một giáo viên vật lý có hơn 20 năm dạy học sắp về hưu thở dài lắc đầu, thầy Tiêu thế này còn ra thể thống gì nữa, không chấp nhận được, không thể chấp nhận được. Vị này đại biểu cho phái bảo thủ. Lễ chào cờ kết thúc, học sinh tản ra đi về phía lớp học, còn bên cạnh Tiêu Nhật Hoa vẫn vây kín giáo viên, xem náo nhiệt có, hả hê có, ngọt nhạt châm chọc có, lo lắng lưỡng lự cũng có. Tiêu Nhật Hoa nhìn về phía học sinh, ngơ ngác nói, sao, chuyện gì thế? Tôi không thấy, cũng không biết gì hết. Không ít người xem náo nhiệt cười trộm, ai ngờ lão Tiêu cũng biết giở trò vô lại, thầy Kim trừng mắt lên, hai đứa học sinh lớp thầy trước mặt bàn dân thiên hạ, hôn hít nhau, là giáo viên, học sinh công khai yêu sớm tiếp xúc thân mật, sẽ tạo nên thói xấu trong trường. Ông lại còn giả ngốc. Ông thầy giáo giả thấy thái độ Tiêu Nhật Hoa như thế thì lắc đầu lẩm bẩm, suy đồi, sau đó bỏ đi không nói nữa, trông hết sức đau xót. Tiêu Nhật Hoa thở dài. Hôm nay nhận vinh dự lớn như thế, bọn nhỏ cao hứng, kích động lên làm thế là chuyện nhỏ thôi, tuổi chúng nó vậy đấy, có gì không ổn chứ, chúng nó còn nhỏ mà. Nói cho cùng ai chưa qua cái tuổi ấy. Hiện giờ rất nhiều người phê bình cung cách giáo dục của chúng ta quá cổ lỗ, trước đó không lâu hiệu trưởng đi viếng thăm trường học nổi tiếng Âu Mỹ, đề xướng chúng ta phải học tập họ, mạnh dạn một chút, không chỉ là tháo bỏ xiềng xích tư tưởng cho giáo viên, còn cả học sinh nữa, thầy Kim, ông quá cứng nhắc đấy. Những lời này làm thầy Kim cứng họng, đối lý chi Tiêu Nhật Hoa, tôi sẽ báo lên chủ nhiệm phòng giáo dục phải nghiêm khắc xử lý vấn đề này. Hầm hầm bước đi. Đám giáo viên trẻ Ân Tiểu Thiên đương nhiên không thể chen mồm vào loại trường hợp này được, có điều trong lòng khoái trá lắm. Tiêu Nhật Hoa vừa rồi thấy hết, không chỉ Tô Sán hôn lên má Đường Vũ, ngay cả tiếp đó phản ứng của Đinh Tuấn Đào và đám cán bộ lãnh đạo cũng thấy hết, chuyện này ngay cả hiệu trưởng cũng quay đầu đi vờ không thấy nữa là. Lấy lão giáo viên xấu xa các người huyên náo cái gì, muốn đuổi học chúng chắc Tô Sán và Đường Vũ là học sinh bình thường đã đành đi, chúng có phải là học sinh bình thường không? Các người đưa báo cáo lên, e rằng được khen miệng một câu, vừa quay người đi thì báo cáo cũng bị ném vào đống rác. Suốt cả một ngày mặt Đường Vũ nóng như lửa đốt, có lúc trên lớp quay đầu, hết tiết đi nhà vệ sinh, hoặc là gặp phải ở hành lang, không thể không đối diện với nhau, trái tim cả hai đều khẽ run lên. Trong đầu Tô Sán cứ diễn đi diễn lại cảnh đó, làn da mịn màng của Đường Vũ, đôi mắt mở to hết cỡ khi ấy của cô, mùi cơ thể mê đắm, làm hôm đó cả ngày y ở trong trạng thái lâng lâng như quả bóng được bơm đầy khí heli, bên trên giáo viên giảng cái gì y hoàn toàn không biết. Trước kia suy nghĩ thời học sinh phải làm cái gì đó thế nhưng ngày qua ngày trong mùa hè nóng hầm hập chiếc quạt trần trên đầu xoay vù vù vẫn không sao xua hết đi cái nóng, núi bài tập mà mãi làm không hết bài, miệt mài đi không hết cái con đường học sinh dài dằng dặc thế rồi thoáng chốc tốt nghiệp lúc nào chẳng hay. Phải bày tỏ, phải viết một bức thư tình, phải cãi lại lão thầy giáo đáng ghét, phải báo thù từng kẻ đánh mình, phải giành chiến thắng ở trận đấu bóng đá, rồi nhân thời khắc vinh quang đó ôm lấy cô gái mình luôn ao ước ở khán đài. Nhưng tất cả những điều đó trôi qua trong chớp mắt chúng ta do dự, không bao giờ quay trở lại nữa. Có ai dám đứng trên lễ đài trước mặt toàn trường hôn cô gái mình yêu thích, gương mặt ngày đêm mơ tưởng kia chỉ gần trong gang tấc, nhưng luôn luôn có sức mạnh vô hình ngăn cản người ta, trong lòng gào thét nỗ lực nhưng không vượt qua được vách ngăn vô hình đó. Trong Ngộ Không truyện có một đoạn, khi đó bốn thầy trò Đường Tăng đứng ở mảnh đất nhìn về phía tây là bình nguyên mênh mông, nhìn phía đông là núi non trùng điệp, ở giữa là con suối nhỏ, đám đồ đệ đột nhiên nóng đầu muốn đi về phía đông. Không tới lôi âm, không bái cổ Phật, không cầu chân kinh nữa, nhưng va phải bức tường làm vỡ đầu chảy máu, Đường Tăng nói đó là giới hạn của vận mệnh. Rất nhiều lúc hành vi của chúng ta bị cái vận mệnh này ngăn cách, chênh lệch về gia cảnh, gánh nặng cuộc sống, tương lai mờ mịt, khoảng cách giữa thế giới của hai người, cho nên đối diện với khuôn mặt chỉ xuyên qua lớp màng mỏng có thể hôn tới, đưa tay ra là có thể nắm được bàn tay nhỏ kia, hoặc là sáng sớm đi tới trường ở một ngã tư chỉ cần bước nhanh tới một bước là có thể cùng nhau sóng vai tới trường, song chúng ta không phá vỡ được giới hạn đó. Tiêu Nhật Hoa nhìn thấy đấy. Tiết Dịch Dương kịch tính nói. Tao biết, Tô Sán không sợ hậu quả, bước chân qua giới hạn kia y không sợ gì nữa, tự tin bành trướng cực hạn. Nhưng hôm nay ông ta không nói gì hết còn rất hiền hòa gọi tao lên trả lời vấn đề. Tiết Dịch Dương mặt muốn khóc thế là nói rõ vấn đề, trước khi ông ta nhìn mày ngứa mắt nên gọi mày. Tô Sán cười nhe răng, mặt ngơ ngơ như thằng Tiểu Năng, vất vả cho mày rồi. Ân Tiểu Thiên cũng nhìn thấy đấy. Ừ. Lúc ra cửa thầy ấy còn nói với mày, good luck. Ừ. Tiết Dịch Dương kích động tới mức không còn biết nói gì nữa, mày nhất định phải đại biểu cho toàn thể anh em trong khối tán đồ Đường Vũ. Tô Sán muốn gõ cho hắn một cái. Tan học bọn mình về cùng nhau nhé. Ngơ ngẩn lâng lâng nửa ngày trời, Tô Sán kiếm cơ hội tới bên Đường Vũ lúc vào cửa lớp nói. Ừ. Cúi đầu đáp nhỏ mà nhanh, Đường Vũ quay về chỗ. Buổi chiều tan học, Đường Vũ thu dọn sách vở rất chập, khi xong xuôi cùng Đỗ Đình rời phòng thì thấy Tô Sán đứng dựa lưng vào cửa nhìn trời, có vẻ như đã đợi rất lâu rồi. Một khoảnh khắc thấy hai người đó nhìn nhau, Đỗ Đình cảm giác Đường Vũ và Tô Sán giống như đã quen biết từ rất rất lâu rồi, không phải đơn thuần là tích lũy từ thời sơ chung, một cảm giác rất ăn ý, cảm giác này vô hình chung khiến mọi chuyện trở nên đương nhiên. Có một nhóm người đi tới, nhìn thấy Đường Vũ và Tô Sán, mấy cô gái chạy nhanh về phía trước, nhưng lại chỉ trỏ về phía họ díu ra díu dít nói gì đó, tựa hồ đang hồi tưởng màn kinh điển kia. Giao Đường Vũ cho bạn đấy. Đỗ Đình nắm tay Đường Vũ đi tới trước mặt Tô Sán, sau đó vẫy tay tạm biệt mình đi trước đây. Cùng Đường Vũ sóng vai đi trên con đường thường ngày trong trường. Má Đường Vũ vẫn đỏ, đi tới đâu người xung quanh đứng lại chỉ bọn họ thì thầm, băng xuyên mỹ nhân như gặp phải nắng hè chói chang, không giữ nổi vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày, đầu hơi cúi lặng lẽ đi về phía trước. Tô Sán muốn xin lỗi, nhưng lại cảm thấy mình chẳng có lý do gì phải xin lỗi, chẳng lẽ xin lỗi, vì nụ hôn kia. Thế giới làm gì có nhiều lỗi như vậy mà xin, nhất là ở loại chuyện này. Đường Vũ thình lình nói, mình sẽ mách mẻ. Quyển 3 chương 49, con trai là lũ ngốc. Hả, Tô Sán giật nảy mình, thiếu chút nữa vấp ngã, mình nghe nhầm không vậy hả trời. Đường Vũ đứng lại nhìn thẳng vào mắt Tô Sán, giọng lành lạnh, mình sẽ mách cha mẹ mình. Cái này, Tô Sán thoáng chốc mất khả năng ngôn ngữ, giọng điệu Đường Vũ trông không giống có vẻ gì là đùa cợt, với tính cách của Đường Vũ, không thể loại trừ khả năng cô ấy sẽ làm thế. Nhìn Tô Sán cả lăm nửa ngày, Đường Vũ phì cười, phải cho cậu ấy nếm thử cái cảm giác của mình khi đó, đôi mắt đen láy u oán lườm y một cái, còn tưởng bạn không biết nói nữa rồi. Tô Sán hoàn hồn cười ngượng, mình mải nhìn bạn mà. Cô bé này mới năm thứ nhất cao trung thôi mà đã có năng lực câu hồn đoạt phách thế này, có thể tưởng tượng ra dung mạo khuynh thành của cô khi thành thục, lúc đó quả táo xanh non đã chín còn ai cưỡng lại nổi. Thấy Tô Sán lại ngẩn người ra, Đường Vũ co chân đá một phát thật mạnh vào ống chân y, Tô Sán á, một tiếng ôm chân nhảy lò cò, Đường Vũ ném cho Tô Sán một câu với ngữ điệu y chang Tô Sán nói trên lễ đài, xúc động là ma quỷ. Xung quanh không ít người lén quan sát bọn họ, Đường Vũ đá xong hai tay vòng sau lưng cầm cặp thân hình yêu kiều lắc lư, ánh mắt tràn ngập nụ cười thích chí, dáng vẻ vô cùng thản nhiên cứ như một cước vừa rồi không phải do cô tung ra. Lúc này Đường Vũ mới thực sự hết giận, tuy không bài xích hành động lúc chào cờ của Tô Sán, nhưng là cô gái bị người ta phi lễ trước toàn trường, không thể không có chút ấm ức nào. Tô Sán cũng biết thế nên lúc nãy mới có ý xin lỗi Đường Vũ. Sau cú đá này, hai người thực sự trở nên tự nhiên, quan hệ theo đó tiến thêm một bước mới. Tô Tiểu Sán, âm thanh này kéo rất dài, trước tiên có thể khẳng định là của con gái, trong đó có hai phần là trách móc, ba phần là khí thế bề trên, năm phần còn lại là sự uy nghiêm, nếu dứt khoát thêm hai phần nữa thì đó là tức giận. Tô Sán nghe tiếng gọi này, bất đắc dĩ quay lại chỉ. Tằng Na học năm thứ ba cho nên xếp hàng trên cùng đội ngũ, thấy Tô Sán đứng ở hàng ngũ học sinh ba tốt, cô còn tự hào khoe với bạn học về đứa em trai này, đang nói thì bạn sững sờ giật áo mình, sau đó tay cứng như tượng gỗ chỉ lên lễ đài, tiếp đó là Tằng Na thấy cảnh tượng rợn người kia. Hiện giờ Tô Sán quay đầu lại nhìn mình, thêm vào ánh mắt rực rỡ của Đường Vũ, vốn cả bụng thuyết giáo soạn cả ngày hôm nay biến mất, lòng mềm ra, đi thôi, chị mời hai đứa ăn. Đó là một cái quán quà vặt nằm trên con đường chính từ dốc trường học đi xuống, nhà ngói cũ kỹ tường đắp bằng đất rất rách nát, thế nhưng đây lại là quán khoai tây rán làm ăn tốt nhất ở Nhất Trung. Tô Sán sơ mi trắng, Đường Vũ quần jean thon dài và xăng đan hồng, cùng Tằng Na áo khoác đen ngồi xuống cái bàn gỗ, gọi ba phần khoai tây rán. Hết sức thiếu tự nhiên, còn đám học sinh tan học đi qua đây mua đồ, nhìn thấy Tô Sán và Đường Vũ đều giật mình. Có nam sinh thấy không đáng thay cho Đường Vũ, tên nhãi Tô Sán vừa tán được người ta lại mời đi ăn khoai tây rán ở cái quán tồi tàn này. Cô gái như nữ thần ấy kiếm đâu ra được, nếu là mình ít nhất bây giờ mời Đường Vũ tới quán ăn Tây ở phố trung tâm thế mới xứng đáng với cô ấy. Đường Vũ dùng tăm hơi lóng ngóng xiên một miếng khoai tây, sau đó ngậm trong miệng cắn một miếng nhỏ, rụt rè như dâu mới về nhà chồng, làm đám nam sinh xung quanh ngây ra quên cả ăn. Tô Sán cũng hơi đỏ mặt nhìn dáng vẻ của Đường Vũ, đoán chừng chưa bao giờ tới những nơi thế này ăn vặt, nhưng hôm nay vì mình bị chị cả kéo tới đây ăn khoai tây rán, đây là bữa đầu tiên mình mời cô ấy sao? Cả y cũng thấy mất mặt. Hai cô gái ăn rất nhanh, Đường Vũ dùng tâm càng ngày càng thuần thục, thậm chí khóe miệng còn dính ít tương ớt, càng thêm động lòng người. Tằng Na còn suýt xoa vì cay hỏi ăn ngon không? Cô càng nhìn Đường Vũ càng thích. Dạ, ngon. Đường Vũ từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ ăn ở quán ven đường thế này, khẩu vị rất tốt, gật đầu. Cô gái tương lai xông pha thị trường quốc tế, làm vô số người ngước nhìn ao ước, hiện lại cùng mình ngồi trong quán nhỏ xíu, không có phong cảnh thành thị đèn đuốc huy hoàng, không có vạn người chăm chú nhìn, chỉ có một cái bàn nhỏ, ba đĩa khoai tây, mấy cái tăm, một đĩa tương ớt ngọt ngọt, cảnh tượng này thật hạnh phúc. Hai cô gái khá hợp ý, trò chuyện mấy chủ đề tóc tai, quần áo của con gái, Tô Sán hoàn toàn bị ném một bên, ăn xong Tằng Na cũng quên mất là mình nói mời khách, cả hai cứ thế bỏ đi để Tô Sán phải trả tiền. Tiễn Đường Vũ lên xe bus rồi, Tằng Na ném cặp vào ngực Tô Sán để y cầm hộ rồi bước đi trước, Tô Sán cười khổ biết màn thuyết giáo của chị cả sắp tới. Chị nói đi, em nghe đây. Em là thằng nhóc may mắn lắm biết không? Nếu lúc đó là chị thì đã cho em một cái tát rồi. Quả nhiên Tằng Na quay ngoắt sang, xìa tay vào trán Tô Sán, bọn con trai lúc nào tự đại cho mình là cái rốn của vũ trụ, giống như cái tên cùng khối với chị năm đầu xếp hoa hồng hình trái tim bày tỏ với bạn chị, chắc em nghĩ lãng mạn lắm phải không, chị cho mà biết, nó chỉ khiến cô gái bị tình thế đó sẽ rất khó xử, chịu áp lực từ xung quanh, đa phần sẽ phải nói đồng ý, nếu không muốn bị nói là kiêu ngạo, ác độc hoặc tổn thương người bạn kia. Nó không lãng mạn chút nào hết, nó chỉ sự thỏa mãn thói ích kỷ của bọn con trai thôi. Tô Sán ngớ ra, chưa bao giờ nghĩ theo chiều hướng này, tuy không hoàn toàn tán đồng lời Tằng Na, nhưng đáng suy nghĩ, gãi đầu chị lúc đó em chỉ là nhất thời kích động, không nghĩ gì cả. Lúc nãy trách chị vì dẫn cô bé tới cái quán nhỏ hả? Tằng Na không nghe Tô Sán giải thích, tiếp tục bĩu môi khinh bỉ, cậu con trai kia và cô bạn chị chia tay rồi, có biết nguyên nhân là gì không? Vì cậu ta tới muộn một cuộc hẹn, nguyên nhân sâu xa hơn là vì ban đầu cậu ta thể hiện quá mức, quá hoàn mỹ, đó là sai lầm của bọn con trai, gồng mình lên một cách thái quá, sau này em chỉ cần thể hiện kém đi một chút là sẽ có vấn đề ngay. Nên hôm nay chị giúp em giải quyết vấn đề lớn trong cuộc hẹn hò đầu tiên của hai đứa rồi, còn nữa. Tô Sán càng nghe càng toát mồ hôi, y có chút kinh nghiệm giường chiếu, nhưng kinh nghiệm yêu đương là con số không, thiếu chút nữa quỳ xuống bái luôn chị mình làm sư phụ. Tối ngày hôm đó, tức ngày 27 tháng 3 năm 1999, quân đội Nam Tư bắn rơi một chiếc máy bay tàng hình F-117A của Mỹ, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nam Tư tổ chức họp báo tuyên bố tin tức này, còn nói đừng hỏi vì sao họ bắn rơi được máy bay tàng hình, đó là bí mật quân sự. Tối ngày 28, trên lễ hội âm nhạc ánh nến, mọi người hân hoan cổ vũ, một vị diễn giảng lên bục nói, xin lỗi nước Mỹ, chúng tôi bắn rơi F-117A của các vị, chúng tôi không biết nó tàng hình. Ngày 1 tháng 4, Mỹ và NATO oanh tạc càng lúc càng dữ dội, bước vào giai đoạn thứ tư, trừ tiếp tục oanh tạc mục tiêu quân sự của Nam Tư, còn tấn công vào công trình dân sự quan trọng của cơ cấu chính phủ. NATO tuyên bố ở giai đoạn này sẽ hoàn toàn hủy diệt bộ máy chiến tranh của Nam Tư, cường độ và mật độ đều tăng lên, gần như oanh tạc suốt 24 giờ không nghỉ. Nhắm vào cơ cấu hành chính chính phủ liên minh Nam Tư và Serbia, phá hỏng cầu bè, cắt đứt cung cấp điện nước. Tăng cường tập kích thủ đô Beograd. Beograd bị cắt điện nước, buổi tối thành phố chìm vào bóng đêm. Tuyến đường vận chuyển sông Danube tới Hắc Hải bị cắt đứt hoàn toàn, thuyền bè giữa hai bờ tiến không được, lui chẳng xong, kêu khổ vô cùng. Kho dầu bị nổ, thành phố gần một tuần chìm vào khói mù, ô nhiễm nghiêm trọng. Đoàn xe chạy nạn tới Hy Lạp chúng phải oanh kích, mấy chục người tử vong. Quyển 3 chương 50, chuyện bên trong bên ngoài. Tòa nhà Tổng bộ Đảng Xã hội Serbia nằm bên sông Sava là kiến trúc cao nhất Nam Tư, sau khi bị oanh tạc tòa nhà này vẫn giữ nguyên được đường nét kiến trúc bên ngoài, nhưng bên trong đã bị phá hủy hoàn toàn. Anten đài truyền hình trên nóc nhà vẫn còn, nên NATO lại tiến hành đợt oanh kích thứ hai, đây là tòa kiến trúc mang tính tiêu chí của Nam Tư, phá hủy nó là đánh tan niềm tin của người dân Nam Tư vào chính phủ. Ở Nam Tư lưu truyền một câu chuyện, trong Đại chiến Thế giới thứ hai. Máy bay Mỹ và máy bay Đức giao chiến trên bầu trời Nam Tư, máy bay Mỹ bị bắn rơi, phi công nhảy dù xuống một cái thôn nhỏ ở Nam Tư, người dân trong thôn liều mình cứu sống phi công Mỹ. Nửa thế kỷ sau, máy bay Mỹ oanh tạc cái thôn này, biến nó thành bãi tha ma, mà phi công oanh tạc chính là đời sau của người phi công được nhân dân Nam Tư cứu sống. Đại sứ quán nước Cộng hòa ở Nam Tư. Lâm Quốc Chu đi cầu thang uốn vòng lên sân thượng tòa nhà đại sứ quán, đêm khuya lắm rồi, thành phố vẫn còn rung chuyển dữ dội, máy bay xẹt qua như sao băng, pháo phòng không liên tục truy đuổi, thi thoảng lại có tiếng nổ lớn, ánh lửa bùng sáng nửa bầu trời. Bên cạnh Lâm Quốc Chu là không ít nhân viên sứ quán đang chứng kiến cảnh này, Tiểu Lưu nói, chúng tôi ra ngoài mua thực phẩm cũng bị oanh tạc, người Nam Tư rất tốt, biết chúng tôi là nhân viên đại sứ quán còn tặng rau quả, không lấy tiền, cuộc sống vẫn duy trì được. Mất điện mất nước thì đã thành chuyện cơm bữa rồi, Lâm Quốc Chu nhíu mày, cắt điện nước hoàn toàn thì duy trì được bao lâu? Nếu NATO phá hủy nhà máy điện thì phải mất rất nhiều thời gian mới khôi phục được, nếu thiết bị phải nhập khẩu thì càng khó khăn. Tôi thấy không quân NATO dùng một loại bom graphite, thể tích không lớn, giống đồ hộp phát nổ ở tầm thấp, kim loại nhỏ trong tản ra. Hừ, thứ kim loại này mang điện từ, một khi bám vào dây điện sẽ lập tức đoạn mạch làm cháy thiết bị phát điện. Chúng ta có máy phát điện, song chỉ có thể cung cấp điện hữu hạn trong tình huống khẩn cấp. Còn về nước, chúng tôi chứa hết trong các chậu to chậu nhỏ, thậm chí cả bồn tắm cũng dùng chứa nước uống, cả tuần rồi chúng tôi chưa tắm. Mọi người cũng đã dần quen với oanh tạc, nên cũng lớn gan hơn, lên đây quan sát cảnh chiến đấu thực địa. Có điều đại sứ Phan đã yêu cầu chúng tôi không được lên xem nữa. Ngày kia ngài về nước nhất định phải chú ý an toàn. Lâm Quốc Chu gật đầu, nhìn sang thành phố đang có quầng lửa bùng lên. Có tiếng rít vù vù truyền tới, nhân viên xung quanh tái mặt hô, nằm xuống. Một quả tên lửa mang theo ánh lửa bay qua đầu bọn họ, áo gió của Lâm Quốc Chu bị gió thổi bay phần phật. Tên lửa rơi xuống cách đó mấy trăm mét, trúng một khách sạn. Uỳnh, cửa kính và gạch ngói tan tành, những mảnh thủy tinh vỡ, thậm chí khoảng cách gạch đá bay đi, mức độ phá hoại đều được tính toán chính xác từ trước. Sóng xung kích tan đi, nhân viên đại sứ quán mới đứng dậy, khâm phục nhìn Lâm Quốc Chu vẫn đứng sừng sững. Tiểu Lưu tức tối chửi thề, bọn NATO chó chết, tôi từng tới khách sạn đó, mỗi cuối tuần ở đó có triển lãm đồ thủ công mỹ nghệ, tôi tới đó đều được ông chủ nhiệt tình mời cốc bia, còn có các cô gái Serbia nhảy múa rất đẹp. Bọn họ đầy cảm tình với mảnh đất này, mỗi người đều có thứ khó dứt bỏ ở đây, ngày ngày nhìn khói lửa tràn ngập, lòng đau xót vô cùng. Lâm Quốc Chu mặt âm trầm, nhìn cảnh khói lửa trước mắt một lúc vỗ vai hắn, thở dài, ngày kia tôi phải đi, nhất định mang theo kỳ vọng của mọi người về nước, mọi người nhất định phải giữ an toàn. Lâm Quốc Chu trước khi về nước cùng nhất nhiều sứ tiết giao lưu, mọi người đều tỏ ra không lạc quan về thế cục. NATO đã không kích liên tục hơn nửa tháng rồi, mục tiêu quân sự đã bị oanh tạc tới mấy lượt, mục tiêu dân sự cũng chẳng còn lại mấy nữa. Song phía Nam Tư không hề có dấu hiệu khuất phục. Oanh tạc đã thành thế cưỡi hổ, ngừng oanh tạc có nghĩ là thất bại, đây là trách nhiệm lãnh đạo Mỹ và NATO không thể gánh vác được, nên bọn họ chỉ có thể đâm lao theo lao, tiếp tục mở rộng oanh tạc gây thêm nhiều thiệt hại, gây thêm nhiều đổ máu, dao động quyết tâm kháng cự của người dân Nam Tư. Dưới tình huống đó, thời gian viếng thăm của đặc sứ toàn quyền Lâm Quốc Chu kết thúc, trở về nước. Trước khi lên máy bay, Lâm Quốc Chu dùng điện thoại đặc biệt liên hệ với đại sứ Phan, chuyện đàm phán bên kia tiến hành thế nào. Mũ nổi đỏ rất phối hợp, tiến trình tăng nhanh, tin rằng sẽ mau chóng có kết quả. Cửa hàng thứ ba của nhà Tô Sán ở Hạ Hải cũng đã mở, địa điểm được lựa chọn là con dốc ở Nhất Trung, nơi này vốn có rất nhiều cửa hiệu cho thuê, liên hợp hai gian, nhà Tô Sán bỏ ra 50.000. Lại vay của cậu cả Thằng Toàn Minh 100.000, trên cuộc họp gia đình, Doãn Thục Anh vốn không đồng ý lắm, hiện giờ nhà cô chú kinh doanh rất tốt, hai cửa hiệu cộng lại một năm kiếm mấy trăm nghìn không thành vấn đề, vì sao còn muốn mở thêm hiệu? Chẳng lẽ cô chú không biết mở nhiều chưa chắc đã tốt, nói không chừng lại lỗ vốn ấy chứ? Bọn em khi mở cửa hiệu thứ hai cũng có suy nghĩ này. Nhưng hiện giờ rõ ràng vấn đề không lớn, ở Nhất Trung có mấy cửa hiệu nhỏ, song lộn xộn, không chỉ bán đồ văn phòng phẩm, hàng hóa cũng hỗn tạp, không đủ phong phú, không chuyên nghiệp. Em đã tự mình đi khảo sát địa điểm, lưu lượng người, hoàn cảnh, em tin sẽ còn tốt hơn cả cửa hiệu ở trước cổng trường Tam Trung. Tằng Kha hiện giờ dần thay đổi rồi, thậm chí dùng cả từ chuyên nghiệp mà Tô Sán hay treo bên mép. Phải tin tưởng nhà mình nhất định sẽ làm tốt hơn người khác, vì sao? Vì mình chuyên nghiệp hơn. Doãn Thục Anh liền bị thuyết phục, Tằng Na cười nói, cô có phải Thằng Tô Sán lại xúi cô không? Tằng Kha cười tự hào, đương nhiên cô tin nhãn quang của nó. Tằng Na bĩu môi làm bộ mặt, cô chỉ chiều nó, rồi lườm Tô Sán, có điều trong mắt đầy nụ cười. Tô Sán tạ ơn trời đất, xem ra Tằng Na không định đem chuyện của mình và Đường Vũ nói ra. Nếu không với sự nhiệt tình và mẫn cảm của mợ cả và mẹ mình với chuyện này, mình không sợ, nhưng Đường Vũ bị dọa chạy mất chưa biết chừng. Lại thêm vào cậu cả nữa, rất là cổ hủ, mình tham gia chuyện kinh doanh không sao, nhưng yêu sớm thì nào cũng bị giáo huấn chết thôi. Trong khi cả thế giới xôn xao bàn tán vì lời tuyên đoán ngày tận thế vào năm 2000, thì cuộc sống ở thành phố Hạ Hải vẫn bình lặng bắt đầu khi mặt trời mọc lên. Mọi người đi đánh răng rửa mặt, người lớn tới đơn vị công tác, trẻ con tới trường, bắt đầu một ngày mới. Sai lầm ở công việc, mâu thuẫn với đồng nghiệp, âm thầm đấu đá nhau. Bài tập chưa làm xong, ông thầy đáng ghét cho làm bài kiểm tra bất ngờ, trường học có hai nhân vật nổi tiếng kết đôi, những sự kiện đó lấp đầy cuộc sống người dân Hạ Hải rồi. Sau nghi lễ chào cờ đầu tuần, có trên 50% học sinh nhất trung chứng kiến cảnh tượng kinh tâm động phách kia, rất nhiều người không biết Đường Vũ, nhưng không trở ngại bọn họ bình phẩm học sinh ưu tú, dù sao nhất trung mỹ nữ như mây, nhưng đã xinh đẹp lại còn được biểu dương toàn trường, tài mạo song toàn, thế nhưng còn đang nghe ngóng tin tức về mỹ nữ thì đã bị tuyên bố hoa thơm đã có chủ, bị thằng nhóc sát vách nhanh chân giành trước. Có người giơ ngón cái lên khâm phục. Cũng có người hận nghiến răng ken két, lửa hờn ghen thiêu cháy nửa bầu trời, thậm chí vì trạng thái không tốt ra quán game thua liền mấy ván StarCraft phải trả tiền chơi không ít, đúng là mất cả tình lẫn tiền.